Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4090. Cậu vẫn chưa có tư cách nói chuyện với tôi. Quỳ xuống. La Man đột nhiên quát lớn, giơ một tay lên, đánh về phía Lâm Chính từ xa. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh không gì sánh kịp tuôn trào từ lòng bàn tay ông ta, giống như ngọn núi lớn đè ẻ xuống Lâm Chính. Đệ tử xung quanh ngạc nhiên không thôi. Tất cả bị luồng sức mạnh đó đẩy lùi về sau. Thu Phiến bị dọa sợ, nhưng Lâm Chính không động đậy, mặc cho luồng sức mạnh đó đánh vào người. Rắc, sức mạnh ập tới, mặt đất dưới chân Lâm Chính nứt ra và lún xuống, khiến người nhìn kinh hãi. Nhưng bản thân anh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Không ít người hét lên thành tiếng, người đàn ông trung niên càng mở to mắt. Sao, đây chính là đạo đãi khách của Tử Huyền Thiên các người. Được, nếu đã như vậy, tôi cũng không cần khách khí nữa. La Man các chủ, tôi đã đỡ một đòn của ông, để xem ông có đỡ được một đòn của tôi hay không. Lâm Chính thản nhiên nói, đột nhiên ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, người lao tới chỗ La Man nhanh như chớp. Hả, còn người La Man co lại, có lẽ ông ta không ngờ tốc độ của Lâm Chính lại nhanh như vậy, vội vàng vung tay lên. Nhưng, nắm đấm của Lâm Chính đã đánh tới, không hay. La Man âm thầm kinh hãi, quyền phong đánh mạnh lên hai cánh tay La Man, sức mạnh tàn bạo giống như nước lũ xả ra, ập thẳng tới. Tiếng nổ lớn vang lên, La Man bị đẩy văng ra xa, bay thẳng vào trong lầu các, đâm vỡ vô số vật dụng trong nhà và vách tường, ngã vào trong đống bụi bặm. Trong nháy mắt, mọi người như hóa đá, một quyền đó khiến mọi người chấn động, đặc biệt là Thu Phiến, cô ấy mở to mắt nhìn bóng người dãy giụa trong lầu gác. Sau đó quay phát đầu sang nhìn Lâm Chính, đầu óc ầm một tiếng trống rỗng. Đây là Lâm Chính làm sao? Đây là cú đấm mà một người sắp chết suốt ngày ho ra máu, sắc mặt trắng bệch kia đánh ra sao? Thật hay giả vậy? Mặc dù Thu Phiến biết Lâm Chính đang âm thầm tự chữa hoạt độc, nhưng cô ấy không ngờ Lâm Chính đã khôi phục đến mức độ đó. Không, đây không phải vấn đề khôi phục hay chưa khôi phục. Cách chương.